Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 711, chương 710 Mỹ nữ cùng dã thú. Xít Viêm Hồ là khu rừng hắc ám lớn nhất hồ nước. Bởi vì nơi này hồ nước quanh năm nóng bỏng, cho nên được gọi là Xít Viêm Hồ. Căn cứ Hiên Viên các cấp tư liệu xưng, này hồ nước độ ấm rất cao, ẩn chứa nông đậm hỏa thuộc tính cùng thủy thuộc tính linh lực. Trong nước lại đựng không ít khoáng vật chất, trường kỳ ở chỗ này ngâm, có thể đạt tới luyện thể hiệu quả. Chính là bởi vì chung quanh siêu thần thú đông đảo, không ít quần cư linh thú, cho nên nhân loại ngày thường cũng không dám đến nơi đây tới. Bởi vậy, tuy rằng biết nơi này có tốt như vậy địa phương, cũng không có người dám đến nơi đây tới sử dụng. Lúc này mặt hồ bị sương mù dày đặc che đậy, bên ngoài người căn bản thấy không rõ bên trong cảnh sắc. Tư Mã U Nguyệt cùng ở Thánh Quân các người chú ý tới nơi này phía trước liền đem Trọng Minh thu trở về. Chính mình cùng Bắc Cung Đường bọn họ chiều bờ biển bay đi. Phía trước phi bất quá đi, toàn bộ mặt hồ đều bị kết giới bao bọc lấy, sau lại những người đó phi không đến hồ thượng, chỉ có thể ở bên hồ rơi xuống. Khó trách trước tới những người này cũng đều chỉ có thể ở bờ biển đứng, cũng không có hướng giữa hồ bay đi. Ở Tư Mã U Nguyệt mấy người rơi xuống đất sau không lâu, Sử Thần mười huynh đệ tới rồi, cùng mọi người giống nhau, bọn họ cũng bị kết giới chắn bên ngoài. Này kết giới, Nghe An Nghĩa duỗi tay chạm đến một chút kết giới, xác định nói, này không phải thiên nhiên kết giới, cũng không phải linh thú bố trí, mà là nhân loại dùng trận pháp bày ra tới. Trận pháp. Sử Thần bay đến không trung, nhìn một chút, nói, lại là như thế, lần này có một cái thật lớn phòng hộ trận, không biết là người nào, cư nhiên có thể bày ra như vậy trận pháp tới. Có cái này, chúng ta nhất thời cũng vào không được. Nghe An Nghĩa nói, gấp cái gì, chúng ta vào không được, người khác cũng vào không được. Phong Khải cũng không sốt ruột, nếu tất cả mọi người đều vào không được, cũng liền sẽ không tồn tại nói ai trước ai sau vấn đề. Bên này, Tư Mã U Nguyệt cùng Tư Mã U Lân cũng đến ra đồng dạng kết luận. Này bày ra trận pháp người hảo sinh lợi hại, phòng hộ trận sinh sôi biến thành kết giới. Này có thể so giống nhau hộ trận tác dụng hảo, Tư Mã U Lân cảm thán nói. Giống nhau trận pháp còn có thể phá, chính là này kết giới trận pháp, muốn phá trận, đến trước đem kết giới phá rớt mới được. Nếu này thật là có người bố trí hộ trận, kia không phải nói nơi này đã bị người nhanh chân đến trước. Ngụy Tử Kỳ nói, là Tư Mã U Lân khẳng định nói, hơn nữa cái kia bày trận người hiện tại liền ở trận pháp bên trong. Chẳng qua này mặt hồ dâng lên sương mù đem chúng ta tầm mắt chặn. Bởi vì này trận pháp chỉ có ở bên trong mới có thể khởi động, liền ở bên trong, thủy thú cũng ở bên trong. Kia chẳng phải là nói, là người kia ở bảo hộ kia chỉ thủy thú. Khúc Béo kêu lên, người chung quanh đều nghe được bọn họ nói, sắc mặt đều không quá đẹp, cho rằng chính mình tới sớm, không nghĩ tới đã có người được đến thụy thú. Ngao, giữa hồ truyền đến một tiếng thống khổ gào giống, trên bờ người sau khi nghe được ánh mắt càng thêm lửa nóng. Liền tính bị người được đến thì lại thế nào, chỉ cần không có khế ước, kia bọn họ liền có hy vọng. Này hơi thở, một lần so một lần thuần tịnh. Này thụy thú ở tiến hóa, một cái trung niên nam tử kích động kêu lên, kia nguyên bản không có gì hứng thú hai mắt lúc này phiếm xuất tinh quang, đối kia thụy thú tò mò lên. Ở tiến hóa, Này mặt sau không biết sẽ trở thành cái gì huyết mạch. Này kết giới là dùng để bảo hộ hắn đi. Nghe nói này Thụy Tú ở tiến hóa thời điểm sẽ thực suy yếu. Bên trong người nọ liệu định này Thụy Tú tiến hóa sẽ đưa tới rất nhiều người. Cho nên mới sẽ bố trí hạ cái này kết giới. Mặc kệ nói như thế nào, kia Thụy Tú cùng người đều không thể cả đời ở bên trong. Chỉ cần bọn họ sẽ ra tới, chúng ta đây liền có nắm chắc đêm này đoạt được. Nạp Lan Lam sư huynh nói. Nạp Lan Lam nhìn đến càng ngày càng nhiều người, nhíu mày, có chút lo lắng nói. Người càng ngày càng nhiều, hậu viên những người đó tới rồi sao? Sư thúc sẽ không tới đi. Sư muội ngươi yên tâm đi. Mặt sau người đã tiến vào khu rừng hắc ám hảo chút thiên. Quá không lâu hẳn là có thể đến nơi đây tới, Mã Lâm nói. Sư thúc nói là đi tìm hai người liền tới. Đến lúc đó trực tiếp cắt qua hư không lại đây. Sẽ không chậm trễ sự tình. Sư thúc làm việc, từ trước đến nay đều có chứng mực ân. Kia sư thúc ta cũng không kiện gặp qua vài lần. Tự nhiên không có ngươi hiểu biết nàng, Nạp Lan Lam nói. Nếu ngươi nói không thành vấn đề, vậy là tốt rồi. Đột nhiên, không gian bị mở ra. Một cái lại lùn lại hắc đầu chọc nam tử mang theo mấy cái tuyệt mỹ hắc y nữ tử đi ra. Một sơn phái lão tổ tới, Mã Lâm nhìn đến kia hắc quang đầu. Sắc mặt trầm xuống. Này một sơn phái là cái gì giáo phái? Nhất lưu giáo phái sao? Sư huynh hình như rất sợ bọn họ. Nạp Lan Lam đi lên thời gian cũng bất quá mới mấy năm. Cũng không phải sở hữu mất đi đều biết đến. Cái này một sơn chỉ trích nhất lưu giáo phái. Nhưng là bọn họ thực tà hồ. Thực lực không cường. Lại có thể ở chung vây sừng sững không ngã. Này một sơn phái lão tổ càng là cái kỳ ba, thường xuyên làm chút không tầm thường sự tình, tính tình lại quái, nhìn đến mỹ nữ liền thích, nhìn đến so với hắn cao so với hắn soái người liền rất cừu thị, Mã Lâm nói. Sư phó năm đó chính là bởi vì phong lưu phóng khoáng bị hắn ghen ghét, hai người còn đánh rất nhiều lần đâu, này sống núi cũng liền kết hạ. Nếu cho hắn biết chúng ta là sư phó đệ tử chỉ sợ sẽ bị giận chó đánh mèo, hắn có thể cắt qua hư. Không lại đây, này thực lực cũng không thấp đi. Không biết cùng sư thúc cùng nhau ai cao một ít, Nạp Lan Lam nói. Tự nhiên là sư thúc thực lực cao, nhưng là gia hỏa này thủ đoạn rất nhiều, sức chiến đấu giống nhau. Lại giống nhau sống đến bây giờ, Mã Lâm thực không thích cái này lớn lên thực xấu đầu chọc. Liền xem cũng không muốn liếc hắn một cái, mà vẫn luôn chú ý nơi này Tư Mã U Nguyệt đang nghe đến Mã Lâm nói sau đối này hắc quang đầu nhìn. Nhiều hai mắt, phát hiện hắn sắc thật lớn lên thật xấu. Bất quá phía sau kia mấy cái hắc y nữ tử nhưng thật ra thực xinh đẹp thực. Chỉ là một đám đều lạnh như băng xương. Xem ai đều như là thiếu các nàng 180 vạn không còn giống nhau. Này quả thực chính là mỹ nữ cùng dã thú tổ hợp A. Hắc quang đầu đứng ở giữa không trung. Nhìn đến này bờ biển rậm rạp người. Thật dày môi một liệt. Nha, không nghĩ tới nơi này còn có nhiều người như vậy đâu. Mỹ nhân nhi nhóm đều cho ta nhìn một cái. Tới này đó thế lực người A. Thánh quân các không minh cốc. Thập đại ác nhân. Mấy mỹ nữ một người một câu nói. Thực mau liền đem đến nơi đây mấy chục cái thế lực tên đều nói ra. Tư Mã U Nguyệt ở cái thứ hai mỹ nữ nói không minh cốc. Thời điểm liền hướng nàng ánh mắt nhìn qua đi. Xác thật nhìn đến một ít không minh cốc đệ tử. Nàng quay đầu nhìn không tương di liếc mắt một cái. Mắt mang dò hỏi. Bọn họ chính là đi theo chúng ta đi báo thù những cái đó đệ tử. Lúc ấy đi theo chúng ta cùng đi đến. Bất quá ta không thích bọn họ đi theo, khiến cho chính bọn họ hành động. Không nghĩ tới bọn người kia trả lại cho ta trộm chạy đến nơi đây tới, không tương di nói. Tư Mã U Nguyệt tiến đến nàng bên tai, nhỏ giọng mà nói, tương di, ngươi trong chốc lát cho bọn hắn truyền lại một chút tin tức, làm cho bọn họ rời đi, không cần tham dự đến nơi đây sự tình tới, nếu có thể sớm rời đi liền sớm rời đi. Hết chương.